Vượt rào kỳ kinh, chương 16, người cậu thơm thật đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời Lương Đồng nói là thật, danh sách bạn bè WeChat của anh chẳng có mấy người. Bình thường cũng không mấy khi dùng WeChat. Anh đứng trên ban công hút thuốc, lật lên lật xuống cái nắp bật lửa. Lời thật hay giả không quan trọng, quan trọng là Khâu Mộng Trường hiểu như thế nào. Loại mập mờ không rõ mà lại rất rõ này, Lương Đồng từng nói không chỉ một lần. Tâm tư Lương Đồng bình thản, lại rất biết chừng mực. Mọi động thái của anh không được coi là lạt mềm buộc chặt, nhưng lại rất trêu người. Nhưng lớp giấy cửa sổ này dù mỏng đến đâu cũng không nên là Khâu Mộng Trường chọc thùng. Lòng Khâu Mộng Trường rõ ràng mà vẫn vờ chẳng rõ. Đáp lời anh, tôi có máu mặt vậy sao? Lương Đồng, Khâu Mộng Trường, ok, lát tôi nói lại với Hoàng Dương. Lương Đồng, tôi cần chuẩn bị gì không? Khâu Mộng Trường, không cần, Hoàng Dương sẽ lo, mai chúng tôi tới đón, cậu vẫn ở chỗ cũ à? Lương Đồng, vẫn vậy. Khâu Mộng Trường, mai mặc đồ với giày dép thoải mái, mang theo áo khoác nữa, buổi tối trên núi có thể lạnh đấy. Lương Đồng, Khâu Mộng Trường đặt điện thoại xuống, không khỏi bật cười. Nếu bảo người ta có ý với anh thì xem kiểu trò chuyện này quả thật là không nhìn ra. Hôm sau, Hoàng Dương lái một chiếc xe MPV. Tới đón Lương Đồng, xe dừng ngoài sân, Happy thấy xe lạ, ở trong sân kích động sủa ầm lên. MPV là tên viết tắt từ cụm từ Multi-Purpose Vehicle, được hiểu là dòng ô tô đa dụng. Xe MPV được thiết kế rộng rãi với nhiều chức năng, đặc biệt có thể chuyển đổi giữa việc chở người và chở hàng hóa thông qua việc sắp xếp các hàng ghế hành khách phía sau. Lương Đồng ra ngoài, bên cạnh là Lương Chu An và trợ lý. Trợ lý đẩy vali của anh, còn xách theo hai chai rượu quý. Trung Ngôn không biết Lương Chu An, hỏi Khâu Mộng Trường. Cô bé kia là ai đấy? Chủ tịch có vợ hả? Khâu Mộng Trường nhìn sang y, em gái cậu ấy. Trung Ngôn cười ha ha. Bác sĩ Khâu, Lương Chu An tới cửa sổ xe chào hỏi Khâu Mộng Trường. Lâu rồi không gặp, anh vẫn đẹp trai như thế. Mấy nay hầu như đêm nào Khâu Mộng Trường cũng thức muộn, sắc mặt thật ra hơi tệ. Anh cười, quầng thâm mắt sắp chảy xuống rồi còn đẹp gì nữa đâu. Lương Chu An cong mắt cười. Người đẹp trai thật sự thế này sao mà hết đẹp chỉ vì mấy cái quầng thâm được anh ơi. Với nữa, anh có bọng mắt kìa, em muốn còn chẳng có đây này. Khâu Mộng Trường có bọng mắt tự nhiên, lúc ngủ không đủ giấc sẽ hiện rõ hơn một chút, trông như quầng thâm mắt. Lương Chu An làm như người lớn trong nhà. Bác sĩ Khâu này, khả năng sinh tồn của anh trai em sợ là còn ngoài sức tưởng tượng của anh. Để anh ấy ở ngoài một mình em không yên tâm nên nhờ anh để ý tới anh ấy nhiều hơn nhá. Nguyên cả xe bị cô chọc cười. Được chứ, chuyện này không thành vấn đề. Khâu Mộng Trường đồng ý ngay, rảnh rỗi lại tới chơi nhé bác sĩ Khâu. Anh xem Happy nhà em thấy anh là nó mừng chưa kìa. Lương Chu An bảo, Khâu Mộng Trường không biết nên tiếp lời thế nào. Nói đi nói lại thì anh vẫn là một dân chúng bình thường nhận. Đồng Lương chết, tuy rằng hiện tại cũng xem như thân quen với Lương Đồng nhưng khác biệt giai cấp vẫn ở đó. Là thứ tồn tại khách quan, sẽ không thể biến mất được. Anh và Lương Đồng từ trước tới nay đều chẳng phải người cùng một thế giới. Đồng Lương chết chỉ lương của người lao động làm công ăn lương. Không phải tiền thu về từ việc tự làm chủ kinh doanh. Là bèo nước gặp nhau, gặp dịp chơi thì được. Còn nghiêm túc thì thôi, huống chi chắc gì đối phương đã nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lời xã giao vẫn nên nói. Khâu Mộng Trường cười cười. Được, Lương Đồng chỉ đạo Chu Nguyên để rượu lên xe. Hoàng Dương nhìn hai chai rượu ngoại, cười bảo. Dựng cái trại thôi mà lãng mạn ghê vậy trời. Chơi cả hai chai rượu ngoại luôn. Rượu này là để cho anh và bác sĩ Trung. Lương Đồng bảo, Trung Ngôn biết nhìn hàng hơn Hoàng Dương, biết đó là hai chai rượu có tiếng mà giá cũng đắt đỏ. Bảo, tôi cũng có phần luôn. Khách sáo quá, Hoàng Dương trêu Khâu Mộng Trường. Không uống rượu thì ở đó thèm thuồng đi nhé. Khâu Mộng Trường cười không đáp, cúi đầu nhắn tin cho Lưu Dục. Sớm nay anh đã mang Lão Bạch sang nhà bên đó, nhờ cô trông hộ hai hôm. Lương Chu An kéo Lương Đồng tới cạnh. Cô không ngờ trình độ anh mình kém đến thế, dù sao cũng chưa từng yêu đương ra trò bao giờ, mà theo đuổi người ta cũng không luôn. Sao anh không chuẩn bị cho cả bác sĩ Khâu nữa vậy ba? Lương Chu An đè giọng bé xuống hỏi, anh ấy không uống rượu, không uống rượu thì anh cũng phải chuẩn bị cái khác chứ. Ai cũng có, mỗi anh ấy không có, anh xem anh ấy sẽ nghĩ thế nào hả? bảo sao chả có một tẹo tiến triển nào, giờ thì em biết do đâu rồi đấy. Lương Đồng từng thấy biểu cảm chỉ hận rèn sắt không thành thép này cách đây không lâu, trên mặt ba anh. Anh hừ cười một tiếng, em đúng là con ruột Lương Hoài Ngọc, chỉ cần anh có, chỉ cần anh ấy muốn, anh đều cho được. Ánh mắt Lương Đồng lạnh nhạt, anh không cần em dạy anh cách theo đuổi người ta. Lương Chu An bị dỗi đến á khẩu không nói nên lời, nhưng mà lời này của anh cô thật đẹp trai, thật ngầu lòi, cô không khỏi giơ ngón cái. Jack Su, lắm, bên TQ gọi nhân vật nam hoàn hảo quá mức cho phép là Jack Su, tương tự Mary Su dành cho nhân vật nữ. Lương Đồng không hiểu tính từ cô dùng, mà cũng lười tiếp lời cô nên ngồi vào xe luôn. Được rồi, chuẩn bị xuất phát. Hoàng Dương hất cằm về phía Lương Chu An, bọn anh đi nhé em gái công chúa. Anh đẹp trai đi đường bình an nha. Lương Chu An vẫy tay với Khâu Mộng Trường. Bác sĩ Khâu, anh em nhờ cả vào anh nhá. Xe chạy ra khỏi khu biệt thự. Ý cười trên mặt Hoàng Dương vẫn không giảm. Con bé này vui tính ghê gớm. Lương Đồng này, trừ mặt ra thì em cậu không giống cậu chút nào. Lương Đồng ừ một tiếng, chẳng mấy khi đùa giỡn. Mặt tôi mỏng hơn nó một chút. Khâu Mộng Trường bỗng nhiên phì cười. Lương Đồng quay sang nhìn anh. Chẳng hiểu sao những lời này lại chạm vào dây thần kinh cười của Khâu Mộng Trường nữa. Anh cúi đầu cười không ngừng, không phát ra tiếng nhưng bả vai cứ mãi rung rung. Lương Đồng thấy Khâu Mộng Trường cười đến nỗi đỏ cả tai khiến anh cũng bị lây, cười suy một tiếng, hỏi. Buồn cười lắm hả? Khâu Mộng Trường ngẩng đầu, nắm tay đặt lên miệng, bớt bớt lại, nhìn sang Lương Đồng. Anh thừa nhận mình cười là do dáng vẻ nghiêm túc nói đùa của Lương Đồng thật sự hơi đáng yêu. Nhưng lời này quá mập mờ nên Khâu Mộng Trường lựa chọn im lặng. Tuần này Khâu Mộng Trường làm việc liên tục, trung bình mỗi ngày anh ngủ không tới 4 tiếng đồng hồ. Cũng bởi trước đấy ngày nào cũng tăng ca nên anh mới có cơ hội được hưởng một ngày cuối tuần trọn vẹn. Xe bon bon trên đường chưa được bao lâu, Khâu Mộng Trường đã ngả đầu ngủ mất. Bên tai truyền tới tiếng hít thở đều đặn khe khẽ, Lương Đồng quay sang nhìn. Khâu Mộng Trường nhắm mắt, nhìn vậy hàng mi anh như dài hơn. Hoàng Dương liếc gương chiếu hậu, khẽ hỏi, sao đấy, chưa gì đã ngủ mất rồi vậy? Trung Ngôn bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy nay chắc mệt kinh lên rồi, ngày nào mắt cũng thâm sỉ ra. Địa điểm cắm trại ở trên núi, xe chạy dọc quốc lộ đường đèo đến lưng chừng núi, gần tới nơi. Khâu Mộng Trường ngủ cả đường mới mơ mơ màng màng tỉnh giấc. Anh cúi đầu thấy trên người mình khoác một chiếc áo khoác thể thao. Trên áo có hương nước hoa quen thuộc, không chỉ áo khoác, anh cảm giác mùi hương ấy là từ người Lương Đồng tỏa ra, mang theo sự xâm lược như tầm ăn dỗi trong không gian kín chật hẹp. Tỉnh rồi đấy, Hoàng Dương mở miệng bảo, ngủ say gớm, không tỉnh lại khéo tôi quay lại đường cũ tiễn ông về nhà luôn. Khâu Mộng Trường còn ngái ngủ nhìn ngoài cửa sổ, hỏi với giọng hơi khàn. Đến rồi à, chưa đâu, nhưng sắp rồi. Khâu Mộng Trường cầm áo khoác lên, hỏi Lương Đồng. Áo cậu à? Ừ, cảm ơn. Khâu Mộng Trường trả lại áo khoác cho Lương Đồng. Anh vừa tỉnh giấc, đầu óc còn hơi mơ hồ, thuận miệng bảo một câu. Người cậu thơm thật đấy. Lương Đồng nhận áo khoác ngẩn ngơ. Khâu Mộng Trường cũng đần ra. Trước khi ngủ còn đang băn khoăn không nên phát ngôn mấy lời mập mờ không rõ. Mà ngủ dậy đã hồ ngôn loạn ngữ, nói ra lời còn mập mờ hơn trước. Hai người im lặng lâu thật lâu, bầu không khí cực kỳ vi diệu. Còn hai người ngồi trước đều đã nắm được thuộc tính của Khâu Mộng Trường. Cả hai biết rõ mà im, phát hiện chút gì đó khang khác vờn quanh Khâu Mộng Trường và Lương Đồng. Nhất là Hoàng Dương, hắn trợn tròn mắt, nhìn lom lom vào Lương Đồng qua gương chiếu hậu. Cách chương.